Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Chương 47, có điểm bệnh. Thế nhưng còn không có chờ Lê Lăng phục hồi tinh thần lại, Liệt Thanh liền đi tới Lê Lăng trước mặt, nhất cái níu lấy Liệt Thanh cổ áo, nhưng sau hướng Bạch Sách trước mặt ném một cái, níu không nhịn được nói: "Ma kỷ gì chứ, nhanh ăn." Lê Lăng bị ném đến Bạch Sách trước mặt về sau, Bạch Sách cũng là duỗi một cái tay vịn một cái này Lê Lăng về sau, cũng là ngẩng đầu bất đắc dĩ hướng về phía cái kia Liệt Thanh nói: "Không phải, ngươi có thể không thể cùng người thật dễ nói chuyện a." Bạch Sách nói xong về sau, Liệt Thanh còn chưa nói gì, cái này Lê Lăng tắc thì là vẻ mặt hoảng sợ muốn che Bạch Sách miệng, làm cho Bạch Sách đừng nói chuyện, đừng trêu chọc cái này Liệt Thanh. Bất quá, này thì Liệt Thanh tắc thì là ở phía sau tắc thì là lập tức gật đầu khôn khéo nói: "Ồ, biết rồi." Lê Lăng quay đầu nhìn cái kia nghe lời Liệt Thanh, liền cùng thấy quỷ giống nhau. Mà Bạch Sách cũng là theo trong túi quần móc ra 3 viên tăng thêm cầu đặt ở Lê Lăng trước mặt nói: "Đạo sư, đây là ta tăng thêm cầu, ngươi xem đúng đi." Lê Lăng phục hồi tinh thần lại về sau, cũng là vội vã cúi đầu nhìn một cái, nhưng sau cầm lên sau cẩn thận đoan trang một hồi về sau, cái này mới nhìn Bạch Sách kinh ngạc gật đầu nói: "Đúng, còn nhiều hơn xuất hiện thập phần đây. Ta đây hiện tại coi như thành tích qua." "Đúng đi." Bạch Sách cũng là gật gật đầu nói. Bạch Sách ý tứ chính là chính mình có hay không có thể đi. Bất quá, Lê Lăng Tắc thì là lập tức nói: "Cái này còn không được, muốn kiểm tra một cái, ngươi có hay không ăn đan dược." Đây cũng chính là Liệt Thanh ở bên cạnh, cái này Liệt Thanh không ở bên một bên, Lê Lăng căn bản liền kiểm tra cũng không muốn kiểm tra, trực tiếp đem Bạch Sách thành tích cho trở thành phế thải. "Ngươi đùa gì thế đâu? Cái này theo ngoại viện đi tới nơi đây, không có áp chế, không cần tìm kiếm phân cầu cũng ít nhất phải đi 2-3 tiếng đồng hồ. Ngươi một cái nửa tiếng đồng hồ liền xuất hiện, ngươi là từ bên trong chạy đến." Lê Lăng nói xong về sau, cũng là đưa tay đặt tại Bạch Sách bả vai lên. Hơn 10 giây về sau, cái này Lê Lăng cái này mới vẻ mặt hoảng sợ nhìn Bạch Sách: "Chưa ăn đan dược, thật chưa ăn." Mà Bạch Sách cũng là cúi đầu một bên cởi ra dây lưng quần ở trên cái túi sau cũng là vừa nói: "Là không phải còn muốn kiểm tra hạ pháp bảo. Chẳng qua ta nơi này một cái pháp bảo cũng không có, ngươi kiểm tra hạ đi." Cái này cái túi là Bạch Sách cùng Bạch Mộng Giao phía trước đi Vô Song Thành, đi dạo phố thời điểm, Bạch Mộng Giao cho Bạch Sách mua, cùng không gian giới chỉ năng lực là giống nhau, tên gọi là túi không gian. Bất quá, thứ này so với không gian giới chỉ thấp hơn cấp rất nhiều. Thứ nhất, không gian so với không được trên không gian giới chỉ. Một cái không gian nhẫn không sai biệt lắm có thể giả trang mấy trăm thước vuông đồ đạc. Mà cái túi không gian này chỉ có thể giả trang mấy chục không đến trăm thước vuông đồ đạc. Còn có một chút không tốt chính là không gian giới chỉ là có thể theo linh lực từ bên trong lấy đồ vật, phi thường nhanh và tiện. Mà cái này túi không gian liền tương tự với Doraemon bao vải. Bất kể muốn gì đồ đạc, đều muốn đưa tay đi vào đào. Bất quá, cũng bởi vì cái này, Bạch Sách mới có thể dùng. Bạch Sách cũng sẽ không dùng linh lực cho một không gian giới chỉ. Bạch Sách cũng không biết dùng như thế nào. Cái túi không gian này, Bạch Sách tắc thì là có thể sử dụng, cho Bạch Sách bang không thiếu đại ân. Bên trong lấy không ít thứ ăn dùng, Bạch Sách mới vừa đem cái túi sau đó phải đưa cho trước mặt Lê Lăng. Thế nhưng Lê Lăng lại trực tiếp khoát tay một cái nói: "Cái này cũng không cần, bởi vì bên trong là có hạn chế, một ngày sử dụng pháp bảo hội cả phiến địa vực nêu lên. Phía trước cho cái ngọc bội kia cũng sẽ bể nát, người đem cái kia phía trước ngọc bội cho ta là tốt rồi." Bạch Sách nghe xong về sau, trong lòng cũng là một hồi vinh hạnh. Hoàn hảo phía trước Liệt Thanh cho mình một khối, chính mình bóp vỡ là Liệt Thanh cho mình khối đó, bằng không bóp nát phát khối đó, Bạch Sách cũng không biết muốn giải thích thế nào. Bạch Sách đem ngọc bội móc ra đưa cho Lê Lăng về sau. Lê Lăng liếc mắt nhìn, cũng là gật đầu, nhưng sau sửng sốt tại chỗ. Lê Lăng rất muốn nói, không có việc gì, thành tích hữu hiệu, ngươi có thể đi. Thế nhưng, Lê Lăng lại nói không nên lời. Cái này cũng con bà nó quá khoa trương chứ. Cái này cùng lần trước cùng người này đụng phải sự tình là giống nhau. Cái này căn bản là vô pháp dùng lẽ thường tiếp nhận sự tình. Thế nhưng, lần trước, Lê Lăng còn có thể mạnh mẽ hỏi vài câu, tra một cái, mà lần này bên cạnh có cái Liệt Thanh, Lê Lăng cũng không biết mình phải làm sao. Ta nói, ngươi được chưa à? Làm xong, chúng ta có thể đi chứ? Ở một bên Liệt Thanh ở chờ một lát về sau, cũng là đột nhiên nhô đầu ra tới cười híp mắt hướng về phía Lê Lăng đảo. Mà Lê Lăng khi nhìn đến Liệt Thanh cái kia cười híp mắt khuôn mặt về sau, tắc thì là run run một cái sau lập tức nói, được, tốt, này thì Lê Lăng trong tay cũng xuất hiện một viên lệnh bài. Trên đó viết nhất, đưa cho Bạch Sách sau cũng là lập tức nói, ngươi đi giấu, bất quá, Lê Lăng lời còn chưa nói hết, Liệt Thanh liền trực tiếp lôi kéo Bạch Sách hướng phía dưới nội viện đi tới nói, ta sẽ dẫn ca ca của ta đi, ngươi khỏi quan tâm. Bạch Sách theo Liệt Thanh, tò mò bốn chỗ nhìn, nội viện này bất kể là kiến trúc, còn có diện tích, cảm giác cùng ngoại viện đều không phải là một cấp bậc. Nếu so với ngoại viện tốt hơn mấy cấp bậc, chỉ bất quá, Bạch Sách trung quy lại cảm thấy nội viện này rất lãnh thanh. Cái này từ phía trên sườn núi cao thượng tẩu xuống, đi vào nội viện, cũng không nghe là động tĩnh gì, xem không được gặp người nào. Hiện tại nếu như là ở ngoại viện lời nói, 12 cái đạo tràng tràn đầy, mọi người đều là hắc hắc hắc hắc nỗ lực tu luyện. Thế nhưng, nội viện nơi đây lại một mảnh yên tĩnh. Liệt Thanh trước mang theo Bạch Sách đi lĩnh vật tư, làm Bạch Sách đem phía trước Lê Lăng cho lệnh bài đưa cho một cái trong lầu các lão đầu lúc. Lão nhân này cũng cho Bạch Sách lấy ra không ít đồ đạc. Tỷ như nội viện tân đồng phục học sinh, linh pháp, chiến kỹ, vũ khí, đan dược, chờ bừa bộn một đống. Bạch Sách cũng không xem, một tia ý thức toàn bộ đều bỏ vào túi không gian của mình chung. Mà ngoại trừ những thứ này thường quy, Bạch Sách còn thừa ra một viên kim sắc oánh oánh hiện lên tia sáng lệnh bài. Đây chính là vô song tháp gian phòng chìa khóa. 9 tầng, đi, ca, ta hiện tại dẫn ngươi đi phòng của ngươi. Liệt Thanh cũng là ở một bên cười cho Bạch Sách dài. Thích, Bạch Sách đi ở nội viện đường phố lên, ngẩng đầu một cái là có thể chứng kiến cái kia ba tòa thật cao kim sắc 9 tầng vô song tháp. Bạch Sách cũng là nhìn trong tay mình này cái lệnh bài có chút ngạc nhiên nói. Vô song tháp rốt cuộc là làm gì? Rất hữu dụng sao? Liệt Thanh cũng là ở một bên lập tức gật đầu chân thành nói. Đó là đương nhiên á. Vô song tháp cũng không phải là thông thường tháp. Chính xác mà nói, đã có thể dùng pháp bảo để hình dung. Vô song tháp là có thể hấp thụ thiên địa linh khí dung hợp vào tháp bên trong siêu cấp pháp bảo. Nói tới chỗ này, Liệt Thanh cũng là chỉ vào vô song tháp tầng chót tiếp tục nói. Ở vô song tháp bên trong tu luyện, bên trong linh lực là phía ngoài 10 gấp mấy lần, mà 9 tầng càng là linh lực bị hút vào tháp bên trong trước hết dũng mãnh vào hội tụ địa phương. Linh lực nồng nặc nhất, cho nên ta mới để cho ca ngươi nhất định phải vào 3 vị trí đầu a. Cái này 9 tầng cùng 1 tầng có thể kém rất nhiều đây. Bình thường mà nói, nơi này là chỉ có thiên bảng trước 10 tài năng thường trú địa phương. Bạch Sách cũng là khẽ gật đầu, cái này không khó lý giải. Bất quá, Bạch Sách suy nghĩ một hồi sau có chút kinh ngạc nói. Thiên bảng trước 10 ở 9 tầng tu luyện, Liệt Thanh cũng là ngạo nghễ gật đầu, vẻ mặt được nước nói, đó là đương nhiên á. 9 tầng không gian nhỏ, cũng chỉ có mười mấy gian phòng, từ bỏ 10 cái cho thiên bảng trước 10, còn dư lại vài cái gian phòng làm mỗi cái tháng hoạt động khen thưởng. Bình thường nội viện học sinh khả năng cả đời cũng không thể đi đến 9 tầng đây. Bạch Sách đối với cái này không có hứng thú gì, mà là vẻ mặt cao hứng nói, vậy ngươi biết Bạch Mộng Giao sao? Nếu như nói như vậy, cái kia Bạch Mộng Giao chẳng phải là cũng ở nơi đây. Bạch Sách nhưng là biết đến, Bạch Mộng Giao cũng là thiên bảng trước 10. Nói như vậy, cái kia lấy sau hai cái người không phải là hàng xóm sao? Mà Liệt Thanh nghe xong Bạch Sách lời nói sau cũng là trực tiếp gật gật đầu nói. Biết a, thiên bảng trước 10 cơ bản trên đều là thường trú, làm sao có thể không biết? Bất quá, cô kia hình như là có điểm bệnh nha. Có điểm bệnh, ngoặc kép, cảm tạ bạn đọc 20190122. Hàn Tiêu hai vị bạn đọc khen thưởng, cũng cảm tạ Hàn Tiêu mỗi ngày 10 chương phiếu đề cử. Cảm tạ tương đương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.